Cao thủ tu chân, chương 646, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, xảy ra xung đột với người dân ở vùng đất tỉnh Vân này chỉ là chuyện thường tình trong cuộc đời. Hơn 20 năm của mình, hắn chưa bao giờ sợ ai cả. Cảnh tượng này xảy ra chỉ trong chớp mắt và tất cả. Những người có mặt ngoại trừ Đàm Nguyệt Ảnh, một cao. Thủ chí tôn võ thuật bán bộ ra thì không ai kịp phản ứng gì. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên sắp hộc máu, nhưng Diệp Thiên lại giơ lòng bàn tay ra. Kẹp chặt bàn ghế như kẹp miếng sắt, cậu chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, chiếc ghế đã bị cậu giật. Lấy rồi vung tay hất ngược trở lại, chiếc ghế da kim loại. Nặng mấy chục cân đập ngang vào ngực Hứa Thành Canh, tiếng khớp xương gãy lại vang lên, cả Hứa Thành Canh và đống bàn ghế đều bị bay ra mấy mét nặng nề. Nện vào tường, lộ ra một cái lỗ sâu nửa tấc trên tường. Hắn ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng trên mặt và ngất xiêu luôn. Cảnh tượng này khiến những người có mặt rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Không ai có thể ngờ rằng chàng thanh niên có vẻ ngoài hiền lành chất phác này lại ra tay một cách tàn nhẫn và dứt khoát đến vậy. Không đến 2 phút, bàn tay của Hứa Thuần Canh đã bị đánh cho tàn phế, lúc này lại bị ghế cuốn vào góc tường, không biết gãy bao nhiêu cái xương. Sự hung hãn của Diệp Thiên khiến tất cả mọi người run lên. Trừ Lạc Tư Đồ, Tô Mộ Như, Đàm Nguyệt Ảnh ra thì Hứa Thuần Canh là người đứng trên tất cả những người ở đây. Lúc trước bọn họ còn đang cảm thấy hà hê, giờ ngay cả Hứa Thành Canh mà Diệp Thiên còn dám ra tay tàn độc như vậy, không hề nể nang gì. Nếu như đổi lại là họ, đứng trước mặt Diệp Thiên, chẳng phải cũng sẽ có hậu quả như vậy hay sao? Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh liếc nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Lúc trước, bọn họ còn đang lo lắng khi vào trong phòng VIP Diệp Thiên sẽ phải đối mặt với sự làm khó dễ hai người này như thế nào, nhưng hiện giờ, Diệp Thiên đã dùng cách tàn bạo nhất để giải quyết tất cả. Ánh mắt của Thánh Cổ Phiếu Nhỏ, Lạc Tư Đồ chìm vào suy tư, lúc này mới chợt định thần lại, cậu ta chỉ vào Diệp Thiên đầy phần nổ, cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Cậu có biết anh ta là ai không? Cậu đúng là được lắm, dám đánh anh ta bị thương đến như vậy, tôi nói cho cậu biết cậu không còn có cơ hội ra khỏi cái tình vân rộng lớn này nữa rồi. Ánh mắt Lạc Tư Đồ hiện lên một sự điên cuồng, cậu ta vốn định gây khó dễ cho Diệp Thiên, sau này lại tìm cơ hội làm khó Diệp Thiên, ai ngờ hôm nay Diệp Thiên lại đánh Hứa Thành Canh bị thương nặng như vậy, nếu đã như vậy cậu ta càng đỡ phải ra tay. Bố của Hứa Thành Canh là Hứa Lương chắc chắn sẽ tiêu diệt Diệp Thiên, trên thế giới này, Diệp Thiên tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không ai có thể ngăn được tôi. Tôi không quan tâm anh ta là ai. Có điều anh chính là Lạc Tư Đồ, là người đang muốn cầu thân với nhà họ Tiêu, muốn cưới Giai Lệ phải không? Diệp Thiên không nhúc nhích, cậu chỉ quay đầu nhìn Lạc Tư Đồ với ánh mắt lạnh lùng. Hà, cổ Giai Lệ nghe thấy những lời đó, một vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt cô thậm chí còn không hề hay biết chuyện này. Lạc Tư Đồ ở đối diện, hai mắt lạnh băng nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên, trong lòng vẫn rực lửa. Là tôi đó, Giai Lệ là cháu ngoại nhà họ Tiêu, tôi để nghị chuyện cầu hôn với ông cụ nhà họ Tiêu thì liên quan gì tới cậu? Liên quan gì à? Diệp Thiên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn tưởng rằng Lạc Tư Đồ anh là cậu chủ số 1 ở tỉnh Vân, tài năng xuất chúng, là rồng trong biển người. Như vậy Giai Lệ mà gà cho anh cũng xem như đã tìm được chỗ gửi gắm tốt. Nhưng hôm nay khi gặp anh thì tôi thấy Lạc Tư Đồ chẳng qua chỉ là người lòng dạ hẹp hòi, là phong gian. Sao, Giai Lệ vốn hiền lành long thiện, sao anh xứng đáng với cô ấy chứ? Diệp Thiên tiến lên một bước, lắc nhẹ ngón tay. Cút về nói với ông bố giàu có kia của anh, nếu biết điều thì cúp đuôi lại lo chuyện làm ăn buôn bán của mình. Đừng có làm phiền Giai Lệ nữa, nếu muốn cưới em gái của Diệp Thiên này thì Lạc Tư Đồ hay là cả nhà họ Lạc của anh đều không bao giờ đủ cái tư cách đó. Cách chương